Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 98, nơi nương tựa duy nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trang Weibo chính thức của thành phố động vật đăng tin nhận mèo chó từ các trạm cứu trợ, nơi này lại bước vào một giai đoạn bận, tối mắt tối mũi. Cũng may là 10 bác sĩ thú y mới được tuyển dụng đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, nên rất nhanh đã bắt nhịp được công việc. Còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày khai giảng, Lục Nịch ngoài việc làm bài tập ở trường, chủ yếu dành thời gian duyệt hồ sơ nhận lại thú cưng bị lạc. Thực ra, rất nhiều người mất thú cưng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi. Chỉ là không ngờ, manh sủng về nhà lại mang đến tin vui. Tôi đã mất nửa năm trời để tự nhủ lòng rằng yếm đã được người tốt bụng nhận nuôi. Ai ngờ trước đây nó vẫn luôn ở trạm cứu trợ. Cảm ơn, thật sự cảm ơn các bạn. Người đang đứng trước mặt Lục Nịch là một cô gái khoảng 25-26 tuổi. Cô ôm chú Corgi màu vàng trắng đã mất mà tìm lại được, xúc động đến mức không kìm được nước mắt. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, rồi lại lần nữa nói lời cảm ơn với Lục Nịch và các nhân viên công tác bên cạnh. Không cần khách sáo, hy vọng sau này nó sẽ luôn bên cạnh bạn, mãi mãi không rời xa. Chú Corgi hơi gầy, nhưng vệt lông trắng trên trán rất đặc biệt, nên chủ nhân đã nhận ra ngay lập tức. Những con vật được các trạm cứu trợ thu nhận thường ở đó không ít thời gian. Vì vậy, nhiều người mất thú cưng cũng không chắc chắn lắm liệu ảnh chụp có phải là bé cưng của mình không. Chỉ có thể đăng ký nhận lại những con có vẻ ngoài tương tự. Cũng may là trang web không giới hạn việc này. Chỉ cần có người đăng ký nhận, họ sẽ mang tất cả những con giống nhau ra để mọi người phân biệt. Dù đã lang thang rất lâu, đa số mèo và chó chỉ cần chủ nhân gọi đúng tên, chúng đều sẽ có phản ứng. Ngoài ra, Lục Nịch cũng sẽ trò chuyện với chúng để xác định chủ nhân thực sự. Khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Lục Nịch khai giảng, phần lớn các trạm cứu trợ ở thành phố Dung đã bàn giao mèo và chó hoang cho thành phố động vật. Tuy nhiên, vẫn còn một vài gia đình cứu trợ nhỏ lẻ chưa chủ động liên hệ với thành phố động vật. Đối với tình huống này, thành phố động vật cũng không thể ép buộc người ta giải tán. Chỉ có thể đăng một bài lên Weibo, thông báo cho cư dân mạng về tình hình tiếp nhận. Lý Thành Ích lúc này cũng đã từ nước ngoài trở về, rất chu đáo tặng mọi người một món quà kỷ niệm. Các nữ nhân viên thì được tặng lắc tay pha lê đồng bộ, còn các nam nhân viên thì mỗi người một chiếc đồng hồ. Xem ra anh đã kiếm được một khoản kha khá nên tâm trạng rất tốt. Hào phóng chi tiền, anh chọn vài nhân viên để trò chuyện, sau đó đến phòng y tế xem xét tình hình. Vì anh biết rõ khoản chi mới của thành phố động vật sau này chính là dành cho việc điều trị động vật. Anh thấy khu vực an trú có vẻ hơi chật, có cần mở rộng thêm không? Cứ mỗi khi nhắc đến việc xây dựng và phát triển thành phố động vật, Lý Thành Ích đều hỏi ý kiến của Lục Nịch, vì anh cảm thấy cô gái này luôn có kế hoạch riêng. Chỉ là chưa nói ra hết một lần thôi. Không cần đâu, lần này là do các trạm cứu trợ tích lũy quá nhiều mèo chó bị bệnh và bị thương. Sau cuối tuần có thể đưa hơn một nửa số đó vào khu nội thành rồi. Lúc đó chỗ trống sẽ nhiều hơn. Lục Nịch thường xuyên theo dõi hồ sơ bệnh án ở phòng y tế, nên nắm được số lượng đại khái. Hơn nữa, khu vực ăn trú hiện tại đã rất lớn rồi. Nếu mở rộng thêm chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, sẽ làm những con vật đang dưỡng thương hoảng sợ. Cô thà sắp xếp để những con nhanh khỏi bệnh, vết thương nhẹ được đưa vào thành trước. Lý Thành Ích gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến khác. À đúng rồi, trong kế hoạch của em cho thành phố động vật, có nghĩ đến phương án nhận nuôi không? Hiện tại trong số động vật hoang ở khu nội thành, mèo và chó chiếm phần lớn. Dù đã được cách ly theo giới tính, nhưng số lượng vẫn lên đến hơn 6 vạn con. Cứ nuôi mãi cũng không phải là cách hay. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Hơn nữa, Đối với đa số những người mới nuôi thú cưng, họ thường muốn mua một chú thú cưng con hoàn toàn mới từ cửa hàng, chứ không phải là mèo chó đã trưởng thành và từng lang thang. Khái niệm nhận nuôi thay vì mua chỉ mới nổi lên trong vài năm gần đây, nhưng nói thì nói vậy, số người thực sự sẵn lòng nhận nuôi vẫn còn rất ít. Nếu không thì các trạm cứu trợ thường xuyên mang thú cưng khỏe mạnh ra ngoài bầy sạp tìm chủ, nhưng hiệu quả vẫn không đáng kể. Vậy theo em thì khi nào sẽ thích hợp? Lý Thành X chỉ đơn thuần tò mò, không hề có ý thúc giục Lục Nịnh nhanh chóng xác định phương án nhận nuôi. Ít nhất là cho đến khi tất cả các cửa hàng thú cưng kinh doanh không phép và các trại nhân giống lậu trên toàn thành phố Dung bị đóng cửa, thì đó vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất. Chỉ khi việc mua một con thú cưng trở nên đắt đỏ, thậm chí cung không đủ cầu, thì những người muốn nuôi thú cưng mới có thể cân nhắc đến việc nhận nuôi. Lục Nịnh dự định trước kỳ nghỉ hè năm nay, thành phố động vật có thể khởi động phương án nhận nuôi. Nhưng nếu muốn nuôi, những người chọn nhận nuôi còn cần phải cân nhắc nhiều khía cạnh. Yêu cầu cụ thể như thế nào, cô vẫn cần phải suy nghĩ cẩn thận. Anh bây giờ thúc đẩy phương án nhận nuôi là muốn gây áp lực về tài chính sao? Lục Nịnh hỏi, đừng suy nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện đó. Hơn nữa, hai mảng kinh doanh khác của thành phố động vật đang sinh lời rất tốt. Cho dù Trường Thịnh thực nghiệp nhất thời không xoay được tiền, thành phố động vật cũng sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Huống hồ, nhờ thành phố động vật tích cực phối hợp với những yêu cầu từ cấp trên, gần đây Trường Thịnh thực nghiệp đã được chỉ định tiếp nhận một dự án lớn. Những cổ đông nhỏ trước đây có chút bất mãn vì việc đầu tư vào dự án thành phố động vật, giờ đây ai nấy đều ca tụng cha con Lý Thừa Triều. Nghe được phong thanh từ các đối thủ cạnh tranh, bên ngoài thì chúc mừng, bên trong chửi rủa thế nào thì không rõ. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng một cái thành phố động vật lại mang đến lợi ích lớn như vậy cho Trường Thịnh thực nghiệp. Vậy trước hết nghe em, không cần thiết cứ thế cấp. Bên trong thành đích xác có thân nhân động vật, nhưng cho chúng nó tìm chủ, tướng quân và kim cương ở đó, Lục Nịnh cũng cần thương lượng một chút. Được thôi, có phương án gì, em nói cho anh nghe. Giữa trưa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Lục Nịnh nhận được điện thoại của một người quen. Cảnh sát Tôn, anh gọi cho tôi đoán chắc là có chuyện gì cần thành phố động vật hỗ trợ rồi đúng không? Ha ha, đúng là cần thành phố động vật giúp một tay. Có thể cử mấy chiếc xe đến tiếp nhận chó hoang không? Được, tôi sắp xếp ngay, anh cho tôi địa chỉ. Lục Nịnh vừa sắp xếp vừa nghe Tôn Khang Thắng nói rõ tình hình. Hóa ra ở thành phố Dung có một tiểu viện cứu trợ chó hoang khá nổi tiếng. Hai ngày nay, nơi này bị hàng trăm cư dân mạng tố cáo, nói rằng người phụ trách tiểu viện đã dùng hình thức cứu trợ để lừa gạt tiền thưởng từ người xem livestream. Nhưng số tiền đó lại không được dùng cho việc cứu trợ. Trước khi thành phố động vật xuất hiện, tiểu viện này được xem là một trong những kênh livestream cứu trợ khá được chú ý, với gần 3 triệu người theo dõi và doanh thu tiền thưởng hàng ngày lên đến vài vạn tệ. Người ta đồn rằng chỉ trong 3 tháng, dựa vào tiền thưởng và bán hàng hóa, tiểu viện đã kiếm được hơn 1,5 triệu tệ. Vài tuần trước, đột nhiên có cư dân mạng tung tin tiểu viện này đã trộm chó để giả vờ cứu trợ, lợi dụng chó hoang để kiếm tiền. Trong những hình ảnh được lan truyền, có thể thấy rõ, có người nhắn tin hỏi về tình hình nhận nuôi thì chưa nói được vài câu đã bị chặn. Có người mất chó nhận ra đó là chó lạc của mình, đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng đều bị làm ngơ. Thậm chí có người quen của tiểu viện còn tiết lộ mỗi ngày ở đó đều có giết chó. Ngay ở khu vực vách vách với nơi livestream, một tin tức như sét đánh ngang tai. Những cư dân mạng trước đây nhiệt tình ủng hộ, mong chờ những chú chó có cuộc sống tốt hơn, đã đồng loạt nhắn tin cho người phụ trách. yêu cầu anh ta lên tiếng giải thích. Nhưng thời gian trôi qua, tiểu viện vẫn cứ livestream như bình thường. Đối mặt với những câu hỏi của cư dân mạng, lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy mình bị lừa gạt, đồng thời thương xót cho những con vật đáng thương đã chọn cách báo cảnh sát. Cư dân mạng cũng biết, giả dối trong việc cứu trợ chó hoang không phải là hành vi phạm pháp, nên họ đã tố cáo người phụ trách tiểu viện tên Dương Mỗ về hành vi lừa đảo, yêu cầu đối phương trả lại số tiền thưởng và đóng cửa tiểu viện cứu trợ. Cảnh sát đến hiện trường, qua điều tra xác minh đã phát hiện có hành vi vi phạm quy định. Trong thôn có một quán thịt chó lậu, thịt chó do chính Dương Mỗ cung cấp. Ngoài hành vi lừa đảo, còn có hành vi vi phạm các quy định mới nhất. Bằng chứng vô cùng xác thực, người đã bị tạm giữ. Trong tiểu viện còn lại khoảng 80 con chó. Cảnh sát không có đủ nhân lực để sắp xếp. Lần ra quân này, Tôn Khang Thắng cũng có mặt. Anh nhớ lần trước liên hệ với thành phố động vật là Lục Nịnh đến, nên đã trực tiếp tìm cô. Biết được địa điểm, Lục Nịnh lập tức liên hệ 4 chiếc xe, đồng thời mang theo cả chó nghiệp vụ, đến khu vực chó giữ. Cao Cao nhìn thấy Lục Nịnh thì giật mình quay người, thoăn thoắt chạy tới. Gâu gâu, Nịnh Nịnh, có việc gì không? Có việc là có. Thường, lần trước ăn xong, nó lại bắt đầu mong chờ. Trong giọng của Cao Cao giấu không nổi sự phấn khích. Nghe quá rõ ràng, không làm phiền mày đâu. Mày đi huấn luyện đồng loại đi. Lần này chủ yếu là để gây áp lực, không phải đánh nhau. A Nhị và mấy đứa kia đều có thể mang đi được. Dùng Cao Cao thì cái giá quá lớn, cô không trả nổi. Gâu ô, Cao Cao u oán liếc nhìn Lục Nịnh. Nịnh Nịnh, cô keo kiệt quá, cô đúng là keo thật, nhưng không thể nói trắng ra như vậy. Nếu chọc nó giận, nhỡ sau này không phối hợp thì khó xử. Mày là át chủ bài, lần này thật sự không cần mày, tự chơi đi. Sau đó, cô chú ý đến A Lại đang nằm dài trong đám chó kia. So với những con khác, cô quen ăn đại hơn một chút. Lục Nịnh tiến lên hỏi nó có thể giúp một tay không. A Đại không do dự liền đồng ý. Trước khi rời đi, Lục Nịnh nhìn quanh một lượt, phát hiện Cao Cao đã chạy đến cuối bãi cỏ, đang chơi với con chó ngao được đưa đến lần trước. Bất quá chỉ có Cao Cao là đang chơi, có lẽ là do chuyện vừa rồi nên nó tìm chỗ xả hơi. Tranh thủ lúc Cao Cao không chú ý, chúng ta đi nhanh thôi. Xe của thành phố động vật vừa đến nơi, đã có phóng viên đang phỏng vấn và livestream. Lục Nịnh đeo khẩu trang vào, đi vào qua lối do cảnh sát lập ra. Cô dẫn A Đại và Tôn Khang Thắng lên tiếng gọi trước. Xác nhận tất cả chó hoang đã bị nhốt trong sân, họ có thể đến tiếp nhận bất cứ lúc nào. Lần trước là chó co sâu, lần này là pitbull. Thành phố động vật nhiều chó dữ thật đấy. Tôn Khang Thắng tò mò hỏi. A Đại tính cách điềm tĩnh, dù bị người nhìn chằm chằm cũng vẫn yên lặng dựa vào bên cạnh Lục Nịnh. Không giống Cao Cao, rất nhạy cảm, chó nghiệp vụ của thành phố động vật, chó hoang huấn luyện lại, tìm cho chúng nó chút việc để làm. Đây là cách Lục Nịnh gán cho đám chó giữ một thân phận bên ngoài. Ai nghi ngờ cô cũng không sợ. Trong tiểu viện chỉ có chó hoang, không có mèo hoang. Khi chúng bị đội thu gom từng con dắt ra, đôi chân run rẩy dính chặt vào nhau, đến nhìn thẳng vào người đối diện cũng không dám. Đừng nói, đội thu gom của các bạn cũng có nghề đấy. Vừa rồi chúng tôi dồn chúng lại một chỗ, tiếng kêu thảm lắm, nghe mà xót cả lòng. Đây cũng là lý do tại sao Tôn Khang Thắng tìm đến thành phố động vật. Chó hoang ở đây, người lạ vừa đến gần là hoảng sợ. Họ cùng người phụ trách đã bị tạm giữ chỉ trỏ và xác nhận. Những con chó đều cụp đuôi trốn tránh, rõ ràng là sợ hãi tột độ. Lục Nịnh im lặng, tình hình hiện tại cho thấy những chú chó này rõ ràng đã bị di chứng về tinh thần. trong thời gian ngắn khó mà chữa khỏi. Tôn cảnh sát, kia có phải là chủ mưu không? Lục Nịch đảo mắt một vòng, phát hiện ở góc phía sau, có một người đàn ông ăn mặc sành điệu, trang điểm đắt tiền, đang bị cảnh sát thẩm vấn. Đúng vậy, là hắn, xem ra những lời đồn trên mạng chắc là thật rồi. Chỉ riêng bộ dạng của hắn thôi cũng phải mấy vạn tệ. Cách ăn mặc của đối phương rõ ràng không phù hợp với cái sân rách nát này. Trên đường đến đây, Lục Nịch đã xem qua một chút thông tin trên mạng. Trong đó chủ kênh khóc lóc kể khổ về việc cứu trợ khó khăn. Cầu xin cư dân mạng giúp đỡ. Hoàn toàn không phải là bộ dạng hiện tại. Vẫn đang hỏi, Tôn Khang Thắng cũng không dám chắc. Nhưng số tiền phạm tội chắc chắn rất lớn. Mới kiểm tra tài khoản, tiền tiêu gần hết rồi. Đột nhiên giàu nhanh như vậy, làm sao có thể còn? Chắc tiền thưởng của cư dân mạng khó mà thu hồi được. A Đài nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, Lục Nịch dắt chó, nghiêng người sang một bên. Đối với những chú chó có khứu giác nhạy bén, mùi trên người Dương Đông, người phụ trách tiểu viện, quá nồng nặc, A Đại rất dễ dàng phân biệt được ai là người mà Lục Nịch muốn nó nhìn chằm chằm. Bất kể là ai, bị một con chó nhìn chằm chằm không rời mắt, dù không có hành động gì tiếp theo, trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu, huống chi con chó đang nhìn lại là một con chó dữ. Dương Đông vô thức quay đầu, liền phát hiện con chó ở bên phải đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện ánh mắt của con pitbull kia không hề rời khỏi hắn. Trong lòng kinh hãi, á, một tiếng, trực tiếp trốn sau lưng cảnh sát đang đứng phía trước. Làm gì đấy, làm gì đấy, cảnh sát đang ghi chép bị phản ứng của Dương Đông làm giật mình. Lập tức quay người lại, ném sổ ghi chép xuống. Hai tay giữ chặt tay phải của đối phương, ép sắp vào tường. Lạnh giọng quát lớn, kia, kia có một con chó. Đáng sợ quá, Dương Đông khó khăn quay đầu, ý bảo cảnh sát nhìn về phía đó. Chó không phải đang bị xích sao? Hơn nữa, anh đã giết bao nhiêu con rồi, giờ còn biết sợ à? Cảnh sát quay đầu nhìn một cái, nhíu mày không vui, không giống nhau mà, con chó kia nhìn chằm chằm vào tôi. Pitbull cắn người là không nhả ra đâu. Dương Đông đã bắt hàng trăm con chó hoang, lẽ nào lại không biết ánh mắt tấn công của chúng? Hơn nữa, con chó kia khi hắn quay đầu lại còn nhe răng ra. Nếu nó xông lên, thì cô gái gầy gò kia làm sao mà giữ nổi? Được rồi, còn có hành động nhỏ nào nữa thì trực tiếp còng tay. Cảnh sát không nghe Dương Đông giải thích, vừa rồi hỏi chuyện còn ấp úng, giờ đột nhiên sợ hãi. Lập tức nghi ngờ hắn muốn trốn tránh việc thẩm vấn. Sau khi được thả ra, Dương Đông vẫn luôn tránh ánh mắt của con pitbull. Nhưng chỉ cần hắn khẽ nghiêng đầu nhìn trộm một cái, liền phát hiện cảnh sát chẳng buồn nghe Dương Đông giải thích. Vừa nãy hỏi cung thì ấp úng chẳng xong, giờ lại đột nhiên sợ hãi. Thế là họ nghi ngờ gã này đang cố tình đánh trống làng. Sau khi bị thả ra, Dương Đông cứ né tránh ánh mắt con pitbull kia, nhưng chỉ cần hắn hé mắt nhìn trộm một cái là lại thấy con chó vẫn chằm chằm nhìn hắn. Cảnh sát ơi, tôi nhất định hợp tác, xin ông làm ơn dắt con chó kia ra ngoài đi, tôi cầu xin ông đấy. Tôn Khang Thắng vừa đi ra ngoài một lát, quay lại đã nghe thấy yêu cầu của kẻ tình nghi. Anh vừa quay đầu, đã thấy Lục Nịch và con pitbull kia đang đối diện nhìn về phía này. Một người một chó chẳng làm gì cả, nhưng chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi. Tôn Khang Thắng bước tới, chưa kịp mở miệng, Lục Nịch đã giải thích, tôi chỉ muốn xem cái loại lừa đảo cặn bã trông như thế nào thôi. Pitbull là chó nghiệp vụ của thành phố động vật, tôi đang giữ nó, sẽ không cắn người đâu. Cô lấy cái gì đảm bảo? Nếu nó cắn tôi thì lời đảm bảo của cô chẳng khác nào dám thối. Bị Lục Nịch đảm bảo một cách hời hợt làm cho tức điên. Dương Đông gào lên như muốn phun ra máu. Vừa dứt lời, A Đại liền bước lên hai bước, làm cho đối phương sợ hãi lập tức trốn sau lưng cảnh sát. Chỉ vào con chó, anh xem, nó không phải là muốn cắn tôi sao? Chó nghiệp vụ của thành phố động vật sẽ không cắn người. Hơn nữa, nếu nó cắn anh, tôi cho anh đi tiêm phòng dại, tiền thuốc men tôi lo được. Lời của Lục Nịnh nghe có vẻ giận dữ bất thường. Thôi thôi thôi, qua đây nào, không được dọa người. Tôn Khang Thắng vội vàng hòa giải cho cô. Anh biết Lục Nịnh đang nói trong cơn giận, làm công tác cứu trợ động vật. Nhìn thấy những hình ảnh ở hiện trường, trong lòng cô chắc chắn không dễ chịu, nhưng cũng không thể tùy tiện đe dọa người khác như vậy. Lục Nịnh nhận lỗi, thấy đối phương vừa tức vừa sợ. Mục đích của cô cũng đã đạt được. Cảnh sát Tôn, mọi việc xong xuôi rồi. Chúng tôi xin phép đi trước. Ừ, về đi. Chuyện, tiểu viện, nhà họ Dương giả dối cứu trợ nhanh chóng lan truyền trên mạng. Cư dân mạng đều hoan hô, bày tỏ cảnh sát làm việc rất hiệu quả. Biết số tiền thưởng đã bị lừa không thể thu hồi. Cư dân mạng tỏ vẻ không sao cả. Chỉ cần kẻ xấu bị trừng phạt là được. Về việc cứu những chú chó hoang, thành phố động vật cũng đang Weibo thông báo cho những người quan tâm. Bày tỏ đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì sẽ đưa chúng vào khu nội thành. Sống cùng với đồng loại. Vì vụ việc này gây xôn xao dư luận, Weibo chính thức của Cục Công an thành phố Dung cũng thông báo tình hình. Đồng thời công bố số tiền phạm tội. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến livestream cứu trợ đã không còn vội vàng tặng thưởng nữa, mà bày tỏ nếu trạm cứu trợ cần vật tư thì họ có thể cung cấp. Còn tiền thì thôi, đây cũng là cách tốt nhất để tránh cho động vật hoang bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng. Còn những tiểu viện cứu trợ khác ở thành phố Dung bắt đầu bị đông đảo cư dân mạng khuyên nên giao những con vật hoang cho thành phố động vật. Vừa có thể trút bỏ gánh nặng, vừa tránh được sự nghi ngờ của cư dân mạng về việc giả dối cứu trợ. Thậm chí có một số cư dân mạng, để ngăn chặn tình huống như tiểu viện, nhà họ Dương tái diễn, đã gọi điện thoại đến sở cảnh sát để kiểm tra xem những khoản tiền thưởng trước đây có phải là lừa đảo hay không. Tuy cách làm có vẻ hơi buồn cười, nhưng thật sự đã có hai nơi bị phát hiện là giả dối trong việc cứu trợ. Vì chuyện này, những tiểu viện cứu trợ còn lại đã đồng loạt liên hệ với thành phố động vật, bày tỏ muốn bàn giao những con vật hoang mà họ đang chăm sóc. Trong số đó có lẽ có những nơi thực sự không cầm cự được nữa, nhưng cũng có không ít nơi có mờ ám, lo sợ bị điều tra. Sau vụ việc này, các trạm cứu trợ và tiểu viện cứu trợ ở thành phố Dung đều đóng cửa. Thành phố động vật trở thành nơi thu nhận động vật hoang duy nhất của thành phố. Cách chương